chuyện con lừa đực và con ngựa báu. Ngay khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta đến hầu phụ thân thưa rằng: Kính thưa phụ thân, Đức vua Vedeha muốn gặp phụ thân và con. Con xin phụ thân cùng đi với đoàn tùy tùng 1000 phú hộ lớn nhỏ thuộc hạ, và phụ thân nhớ mang theo hột trầm và bơ lỏng dâng lên Đức vua Vedeha. Khi chầu Đức vua, phụ thân nói lời chúc tụng Đức vua xong, Đức vua sẽ truyền bảo phụ thân ngồi nơi hợp lẽ. Khi con đến, Đức vua truyền hỏi con xong sẽ truyền bảo con ngồi nơi hợp lẽ. Khi ấy con sẽ đưa mắt nhìn phụ thân thì phụ thân hãy đứng dậy rồi bảo con rằng: Này Mahasadhammanitta con yêu quý, con hãy đến ngồi chỗ của phụ thân, phụ thân sẽ ngồi chỗ khác. Như vậy mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ ngay hôm ấy. Ông phú hộ Srivadaka hứa sẽ làm theo sự yêu cầu của Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta, con của ông. Ông phú hộ đi cùng với phái đoàn tùy tùng gồm 1000 phú hộ lớn nhỏ đến chầu Đức vua Vedeha. Khi Đức vua cho phép, ông phú hộ Srivadaka cùng với 1000 phú hộ lớn nhỏ đến bệ kiến Đức vua, tán dương ca tụng Đức vua, dâng phẩm vật lên Đức vua xong, đứng một nơi hợp lẽ. Đức vua truyền hỏi: Này phú hộ Srivadaka, Mahasadhammanitta con của ngươi đâu? Muôn tâu đại vương, Mahasadhammanitta con của tiện dân đến sao? Tâu đại vương. Nghe phú hộ tâu như vậy, Đức vua vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: Này phú hộ Srivadaka, ngươi nên ngồi nơi hợp lẽ. Nghe Đức vua truyền bảo, ông phú hộ Srivadaka ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta mới lên 7 tuổi, mặc trang phục sang trọng, trang sức những viên ngọc quý giá, ngồi trên chiếc xe lộng lẫy cùng với đoàn hộ tống 1000 bạn trẻ cưỡi ngựa và xe đi theo sau. Đức Bồ Tát có đem theo một con lừa đực được bịt miệng và bỏ trong bao đặt trên xe. Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta cùng đoàn hộ tống đông đảo đi vào kinh thành Mithila. Dân chúng trong kinh thành ra đứng đón trước ngài. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta có những tướng tốt của bậc đại nhân, họ đều tán dương ca tụng ngài một cách tôn kính. Ngài đến trước cung điện, lính vào tâu trình Đức vua. Nghe lính tâu trình công tử Mahasadhammanitta đến, Đức vua Vedeha truyền lệnh mời công tử Mahasadhammanitta vào chầu. Ngài cùng 1000 bạn trẻ vào cung điện, bước lên lâu đài, đảnh lễ Đức vua Vedeha, tán dương ca tụng Đức vua xong, đứng một nơi hợp lẽ. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta, Đức vua vô cùng hoan hỷ, truyền bảo với lời thương yêu rằng: Này Mahasadhammanitta, con yêu quý, con nên ngồi chỗ hợp lẽ của con. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta đưa mắt nhìn phụ thân. Ông phú hộ Srivadaka, phụ thân của ngài đứng dậy, nhường chỗ ngồi với lời lẽ thương yêu rằng: Này Mahasadhammanitta, con yêu quý của cha, con hãy nên ngồi chỗ của cha đây. Nói xong, ông phú hộ Srivadaka nhường chỗ, sang ngồi chỗ khác. Đức Bồ Tát Mahasadhammanitta bước đến ngồi chỗ của cha. Khi ấy, 4 vị quân sư Seneca, Putkusa, Kaminda và Devinda cùng nhau vỗ tay cười khinh mạng. Có số quan trong triều Ayu cười theo. Các vị quân sư nói lời chế nhạo rằng: Đứa con của ông phú hộ Srivadaka vô lễ như thế mà người ta cũng gọi là bậc thiện trí được. Con mà leo lên ngồi chỗ của cha mình, còn người cha nhường chỗ sang ngồi chỗ khác, thế mà gọi là Pandita, bậc đại thiện trí được hay sao? Thật là mỉa mai cho cái gọi là bậc đại thiện trí. Nghe 4 vị quân sư và các quan chê trách, khi nhìn thấy hành vi cử chỉ của công tử Mahasadhammanitta, Đức vua Vedeha có vẻ thất vọng. Thấy vậy, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu hỏi rằng: Muôn tâu đại vương có vẻ thất vọng vì thảo dân phải không? Nghe Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu như vậy, Đức Vua truyền bảo rằng: Phải, trẫm thất vọng vì ngươi. Từ trước nghe nói ngươi là bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu việt, đã từng giải đáp những sự việc xảy ra khó khăn một cách rất phi thường, nên trẫm đã đặt ra vấn đề khó giải để thử tài trí thông minh của ngươi, mà ngươi đã giải đáp thông suốt khiến cho trẫm vô cùng cảm phục. Cho nên trẫm rất kỳ vọng nhiều nơi ngươi, nhưng nay nhìn thấy hành vi cử chỉ của ngươi đối với cha, ngươi leo lên ngồi chỗ của cha, còn cha nhường chỗ ngồi nơi khác. Đó là điều làm cho trẫm thất vọng về ngươi. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu rằng: Muôn tâu đại vương nghĩ, cha lúc nào cũng cao quý hơn con, phải vậy không? Đức Vua truyền bảo rằng: Phải, cha lúc nào cũng cao quý hơn con. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu rằng: Muôn tâu đại vương đã truyền lệnh rằng, nay trẫm muốn chính công tử và phụ thân của công tử, ông Phú Hộ Srivatthaka, đem một con ngựa báu hoặc con tuấn mã cao quý hơn ngựa thường đến dâng lên trẫm. Sau khi nhắc lại lệnh truyền của Đức Vua, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bảo nhóm tùy tùng thuộc hạ đem con lừa đực đến đặt nằm dưới đôi bàn chân của Đức Vua Vedeha, rồi tâu rằng: Muôn tâu đại vương, con lừa đực này đáng giá bao nhiêu? Đức Vua truyền bảo rằng: Nếu con lừa đực này còn làm việc được thì nó đáng giá 8 đồng Kahapana. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu rằng: Muôn tâu đại vương, nếu con ngựa báu nương nhờ con lừa đực này là cha, sinh ra từ bụng con ngựa cái thường hoặc con lừa cái trở thành con ngựa báu thì đáng giá bao nhiêu? Đức Vua truyền bảo rằng: Nếu con ngựa báu thì trở thành vô giá. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita tâu rằng: Muôn tâu đại vương, sao đại vương truyền bảo như vậy? Vừa rồi đại vương truyền bảo rằng cha lúc nào cũng cao quý hơn con. Nếu đại vương truyền bảo sự thật như vậy thì con lừa đực này cao quý hơn con ngựa báu. Vậy kính xin đại vương nhận con lừa đực này. Nếu con ngựa báu cao quý hơn con lừa đực này thì con cao quý hơn cha không phải là vấn đề khó hiểu. Muôn tâu đại vương, vấn đề đơn giản tầm thường đến như vậy, thế mà 4 vị quân sư có trí tuệ của đại vương cũng không hiểu nổi được, mà lại a vua theo với nhau vỗ tay cười khinh mạng chế nhạo kẻ thảo dân này. Các vị quân sư của đại vương là hạng người như vậy hay sao? Đức Bồ Tát Mahasada Pandita coi thường 4 vị quân sư của Đức Vua Vedeha, rồi tâu rằng: Muôn tâu đại vương nghĩ rằng, nếu cha lúc nào cũng cao quý hơn con thì con lừa đực cha này cao quý hơn con ngựa báu, bởi vì con lừa đực là cha của con ngựa báu ấy. Muôn tâu đại vương, nếu sự thật cha lúc nào cũng cao quý hơn con thì đại vương nhận cha của kẻ thảo dân ở lại trong cung điện. Nếu con cao quý hơn cha thì xin đại vương nhận kẻ thảo dân này ở lại trong cung điện để phụng sự đại vương, đem lại sự lợi ích, sự phát triển cho đất nước của đại vương. Nghe lời giảng giải của Đức Bồ Tát Mahasada, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương, ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita rằng: Công tử Mahasada Pandita có trí tuệ siêu việt đã giảng giải chuyện con lừa đực với con ngựa báu đầy đủ ý nghĩa, đúng theo sự thật, sâu sắc, tuyệt vời quá. Và các quan trong triều cũng đều tán dương ca tụng trí tuệ sâu sắc siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita, đều vỗ tay, dẫy khăn vui mừng. 4 vị quân sư Senika, Putkusa, Kaminda và Devinda là những người lớn tuổi cảm thấy xấu hổ, cúi gầm mặt, không ai dám nhìn ai. Vấn: Trong đời này Đức Bồ Tát là người con có lòng tôn kính và biết ơn cha mẹ, không có người con nào sánh được. Vậy tại sao Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta có hành vi cử chỉ đối với phụ thân của Ngài như vậy? Đáp: Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta có hành vi cử chỉ đối với phú hộ Sirivaddhaka, phụ thân của Ngài như vậy, không phải không tôn kính phụ thân của Ngài, nhưng đó chỉ là cách dụng kế để giảng giải chuyện con lừa đực với con ngựa báo Asatara mà thôi. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đem con lừa đực, cha của con ngựa báo Asatara, dâng lên Đức Vua Vedeha để giảng giải cho Đức Vua Vedeha và các quan trong triều biết rằng con lừa đực là cha của con ngựa báo Asatara, và con ngựa báo Asatara là con của con lừa đực. Con ngựa báo Asatara là cao quý hơn con lừa đực. Nhân chuyện ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta chứng tỏ cho Đức Vua Vedeha và mọi người biết đến Ngài là người có trí tuệ siêu việt, đồng thời cũng làm cho bốn vị quân sư Seneca, Bhikkhusa, Kaminda và Devinda không dám coi thường Ngài. Công tử Mahasaddhamanitta trở thành hoàng tử. Nghe công tử Mahasaddhamanitta giảng giải về chuyện con lừa đực là cha của con ngựa báo Asatara, và con ngựa báo Asatara là con của con lừa đực với đầy ý nghĩa sâu sắc, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương, ca tụng trí tuệ sâu sắc siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta. Khi ấy, Đức Vua Vedeha truyền gọi ông phú hộ Sirivaddhaka đến, rồi lấy bình vàng đựng đầy nước thơm rót lên trên đôi bàn tay của ông phú hộ Sirivaddhaka, ban thưởng ân huệ và ban cho ông chức quyền lớn trong xóm nhà dùng lúa mạch phía đông kinh thành Mithila, và gửi những đồ trang sức quý giá ban cho bà phu nhân Sumanavdevi, mẫu thân của Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta. Đức Vua Vedeha truyền bảo ông phú hộ Sirivaddhaka rằng: Này phú hộ Sirivaddhaka, nhà ngươi hãy cho công tử Mahasaddhamanitta trở thành hoàng tử của trẫm. Nghe Đức Vua truyền bảo như vậy, ông phú hộ Sirivaddhaka tâu rằng: Muôn tâu đại vương, công tử Mahasaddhamanitta còn thơ ấu, miệng còn hôi sữa, chờ công tử trưởng thành mới nên vào phụng sự đại vương. Này phú hộ Sirivaddhaka, kể từ ngay bây giờ, nhà ngươi chớ nên bận tâm lo cho công tử Mahasaddhamanitta nữa. Trẫm sẽ nuôi dưỡng công tử của nhà ngươi như là hoàng tử của trẫm. Khi nghe Đức Vua Vedeha truyền bảo như vậy, ông phú hộ Sirivaddhaka không dám tâu gì nữa, ôm công tử Mahasaddhamanitta vào lòng, hôn trên đầu và khuyên rằng: Này Mahasaddhamanitta yêu quý của cha, con là trái tim, là đôi mắt của cha, là nơi nương nhờ của cha mẹ. Con ở lại cung điện phụng sự đức vua của chúng ta, con chớ nên dễ vui nghe con. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đảnh lễ với đôi bàn chân của phụ thân rồi thưa rằng: Kính thưa phụ thân, kính xin phụ thân chớ nên bận tâm về con. Xin phụ thân giữ gìn thân tâm được an lạc, cho con kính lời đảnh lễ mẫu thân Sumana của con, cầu mong mẫu thân của con luôn luôn thân tâm an lạc. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta tiễn đưa phụ thân của Ngài trở về xóm nhà dùng lúa mạch phía đông. Đức Vua Vedeha truyền hỏi Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta rằng: Này Hoàng Di, con muốn ở trong nội cung hay ngoại cung? Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta nghĩ: Ta có đám bạn trẻ đông đảo, nên ở ngoại cung là thuận lợi hơn, nên tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, con có nhóm bạn trẻ đông, vậy kính xin Đức Phụ Dương cho chúng con ở ngoại cung thuận lợi hơn. Đức vua Vidhiha truyền ban cho các chỗ ở sang trọng, có đầy đủ tiện nghi cho Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta cùng với 1.000 bạn trẻ thuộc hạ của Ngài. Từ đó, Ngài cùng đám bạn trẻ hết lòng lo phụng sự Đức vua Vidhiha. Đức vua Vidhiha thử tài trí thông minh của Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Chuyện viên ngọc Mani. Một viên ngọc Mani được đặt trong tổ con quạ trên một cây thốt nốt bên bờ hồ gần cửa hướng nam kinh thành Mithila. Bóng của viên ngọc Mani hiện xuống hồ nước. Dân chúng tâu lên đức vua rằng: Muôn tâu đại vương, một viên ngọc Mani hiện rõ trong hồ nước. Đức vua mời vị quân sư Seneca đến truyền bảo rằng: Thưa quân sư, nghe dân chúng nói rằng viên ngọc Mani hiện rõ trong hồ nước, vậy làm thế nào lấy viên ngọc ấy cho trẫm? Vị quân sư Seneca tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, múc hết nước trong hồ ra rồi lấy viên ngọc ấy. Thưa quân sư, trẫm giao phần sự ấy cho khanh đảm trách. Vị quân sư Seneca huy động số đông người múc nước hồ ra, làm cho khô cạn, rồi đào xuống sâu cũng không gặp viên ngọc Mani. Đến khi nước hồ đầy, bóng viên ngọc Mani lại hiện ra như trước. Ông lại huy động số đông người múc nước hồ như lần trước, cũng không tìm thấy viên ngọc Mani. Đến khi nước hồ đầy, bóng viên ngọc Mani lại hiện ra như trước. Khi ấy, Đức vua Vidhiha truyền hỏi Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta rằng: Này Mahosaddhapanditta, hoàng nhi yêu quý, con có khả năng lấy viên ngọc Mani ấy được không? Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, điều ấy không khó đối với con. Kính thỉnh Đức Phụ Dương ngự đến nơi ấy, con sẽ lấy viên ngọc Mani ấy, rồi kính dâng lên Đức Phụ Dương. Nghe Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu như vậy, Đức vua vô cùng hoan hỷ, nghĩ: Hôm nay ta sẽ thấy rõ trí tuệ siêu việt của hoàng tử Mahosaddhapanditta. Đức vua ngự cùng với 4 vị quân sư, các quan trong triều đến hồ nước gần cửa hướng nam kinh thành Mithila. Dân chúng tụ hội đông đảo xem tài trí Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Đức Bồ Tát đứng trên bờ hồ, nhìn thấy bóng viên ngọc Mani nên biết rõ viên ngọc Mani này không ở dưới hồ nước mà nó ở trên cây thốt nốt. Vì vậy Ngài tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, viên ngọc không ở dưới hồ nước này. Này hoàng nhi Mahosaddhapanditta, vậy viên ngọc Mani mà nhìn thấy trong hồ nước này là thế nào? Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta cho người lấy một cái thau lớn đầy nước đem đến, rồi thỉnh Đức vua nhìn vào thau nước ấy rồi tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, viên ngọc Mani ấy bây giờ không ở dưới hồ nước mà nó hiện ở trong thau nước này. Này hoàng nhi Mahosaddhapanditta, vậy sự thật viên ngọc Mani ấy ở đâu? Muôn tâu Đức Phụ Dương, bóng viên ngọc Mani hiện ra dưới hồ nước cũng có, hiện ra trong thau nước cũng có. Vậy viên ngọc Mani ấy không có ở dưới nước, mà sự thật viên ngọc Mani ấy ở trên cây thốt nốt kia. Kính xin Đức Phụ Dương truyền cho lính leo lên cây thốt nốt kia đem viên ngọc Mani xuống. Đức vua Vidhiha truyền lệnh cho lính leo lên cây thốt nốt kia đem viên ngọc Mani xuống trao cho Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Nhận viên ngọc Mani xong, Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta đem đến kính dâng trên tay Đức vua Vidhiha. Khi ấy, các quan dân chúng cùng tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta và chê trách vị quân sư Seneca là người ngu si rằng: Viên ngọc Mani ở trên cây thốt nốt, vậy mà vị quân sư Seneca si mê huy động số đông người múc khô nước hồ, đào sâu trong hồ để tìm viên ngọc Mani. Đức vua Vidhiha ban thưởng cho hoàng tử Bồ Tát Mahosaddha dòng ngọc quý và ban 1.000 dòng ngọc khác cho 1.000 bạn trẻ của Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Đức vua Vedeha truyền lệnh hoàng tử Mahosaddha cùng 1.000 bạn trẻ của ngài nhận chức vụ trong triều đình của Đức vua Vedeha. Chuyện về con cắt kè. Một hôm, Đức vua Vedeha ngự đi du lãm trong vườn thượng nguyễn cùng với Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Khi ấy, một con cắt kè ở trên cây nhìn thấy Đức vua ngự đến, nó bò xuống đất cúi đầu tôn kính Đức vua. Nhìn thấy con cắt kè có cử chỉ tôn kính lạ thường, Đức vua bèn hỏi ngài rằng: "Này hoàng di Mahosaddhapanditta, con cắt kè này làm gì vậy?" "Tâu Đức Phụ Vương, con cắt kè cúi đầu tỏ vẻ tôn kính Đức Phụ Vương." "Này hoàng di Mahosaddhapanditta, trẫm nên ban thưởng gì cho nó?" "Tâu Đức Phụ Vương, kính xin Đức Phụ Vương chỉ cần ban vật thực cho nó hàng ngày." Đức vua truyền lệnh gọi người chăm sóc vườn thượng nguyễn đến truyền bảo rằng: "Này ngươi, mỗi ngày ngươi chi số tiền nửa masaka mua thịt ban cho con cắt kè này." "Tuân lệnh của Đức vua." "Mỗi ngày người chăm sóc vườn thượng nguyễn đem nửa masaka mua thịt đem về cho con cắt kè ăn." Một hôm, nhằm vào ngày bắt giới Uposathasila, người ta không sát sinh, người chăm sóc vườn thượng nguyễn không mua thịt được, nên đem nửa masaka ấy xỏ dây đeo vào cổ nó như đeo đồ trang sức. Từ đó, do nương nhờ nửa masaka ấy, con cắt kè phát sinh tâm ngã mạn rằng: "Ta đây cũng có của cải như ai vậy?" Một hôm, Đức vua Vedeha ngự đi du lãm trong vườn thượng nguyễn cùng với Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Nhìn thấy Đức vua Vedeha ngự đến có đeo các đồ trang sức bằng những viên ngọc quý, con cắt kè tự thấy mình cũng có đeo đồ trang sức bằng nửa masaka. Nó phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng có đồ trang sức như Đức vua Vedeha vậy. Do đó, nó nằm trên cây nhìn xuống, không chịu bò xuống đất cúi đầu tỏ vẻ tôn kính Đức vua như lần trước. Nhìn thấy cử chỉ con cắt kè như vậy, Đức vua bèn truyền hỏi Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta rằng: "Này hoàng di Mahosaddhapanditta, hôm nay con cắt kè không bò xuống đất cúi đầu tôn kính trẫm như các lần trước. Vậy do nguyên nhân nào mà con cắt kè có cử chỉ như vậy?" Nhìn thấy con cắt kè có đeo trên cổ nửa masaka, Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta biết chắc rằng trong ngày bắt giới Uposathasila, người ta không sát sinh, nên người chăm sóc vườn thượng nguyễn không mua thịt được, nên đem nửa masaka đeo trên cổ con cắt kè ấy. Biết chắc như vậy, nên ngài tâu rằng: "Muôn tâu Đức Phụ Vương, con cắt kè có đeo trên cổ đồ trang sức bằng nửa masaka mà nó chưa từng có được, nên nó phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng có đồ trang sức bằng nửa masaka như Đức vua Vedeha đeo các đồ trang sức bằng những viên ngọc quý, nên nó nằm trên cây không chịu bò xuống đất cúi đầu tôn kính Đức Phụ Vương." Nghe Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta tâu như vậy, Đức vua Vedeha cho gọi người chăm sóc vườn thượng nguyễn rồi truyền hỏi. Người chăm sóc vườn thượng nguyễn tâu trình lên Đức vua đúng sự thật như Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta đã tâu với Đức vua. Đức vua vô cùng hoan hỷ, tán dương, ca tụng trí tuệ siêu diệt của Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta. Không cần hỏi ai mà biết được tính khí của con cắt kè như vậy. Đức vua Vedeha ban cho ngài phần thưởng giá trị lớn. Đức vua Vedeha muốn truyền phạt con cắt kè, nhưng Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta khuyên can: "Bởi vì thông thường các loài súc sinh không có trí tuệ, nên ngài xin Đức Phụ Vương tha tội cho con cắt kè ấy."